Tuyệt đại con rể, chương 213, để anh ấy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Diệp Vân khẽ mỉm cười. Sau đó quát, mang Vũ Thanh Thiên lại đây. Khi giọng nói vừa dứt, lại nghe thấy tiếng xích sắt kêu vang trên sân khấu. Trong giây lát, khán giả im lặng, mọi người không khỏi nhìn sang. Bọn họ đều muốn nhìn xem bộ dáng này. Người được mệnh danh là một trong tứ đại cao thủ của Trường Sinh Điện, bây giờ lại trông thê thảm như thế nào? Mau lên, nhìn thấy hai đệ tử võ đang cùng Vũ Thanh Thiên đi lên. Lúc này, Vũ Thanh Thiên, làm sao còn giống Kim Sư Pháp Vương? Tay chân bị xiềng xích nặng nề, đầu tóc rối bù, cơ thể bê bết máu, sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt và không có chút phong thái của một người đàn ông mạnh mẽ. Tuy nhiên, đôi mắt có phần phóng túng. Nhìn anh trong trạng thái này, nhiều người tỏ ra thất vọng. Khán giả la ó, thậm chí có người còn huýt sáo. Đây là Kim Sư Pháp Vương, không có gì đặc biệt. Vũ Thanh Thiên không để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân cùng 6 vị cao thủ bên cạnh. Cười nhạo nói, chỉ là bọn đáng khinh bỉ và vô liêm sỉ. Còn kiêu ngạo tự cho mình là chính nghĩa. Đã chuẩn bị, sắp đặt phục kích, cho hàng chục người bao vây tôi. Còn không cảm thấy xấu hổ sao? Vũ Thanh Thiên lúc này trong lòng phẫn hận không nói nên lời. Nếu dùng từ ngữ để miêu tả, chính là hổ bị chó bắt nạt. Khi giọng nói của Vũ Thanh Thiên vừa dứt, các cao thủ của 6 môn võ đều có chút xấu hổ. Quả thực họ bắt sống Vũ Thanh Thiên bằng cách đó quả thực đáng xấu hổ. Nhìn thấy bọn họ không đáp lại, Vũ Thanh Thiên không khỏi cười to, trên mặt không chút sợ hãi hét lớn. Không có gì để nói. Các ngươi cái gọi là người đàng hoàng ngay thẳng, không phải chỉ muốn Thái Huyền Chân Kinh sao? Cho dù ta có phải hủy nó, cũng không cho ngươi có được thứ ngươi muốn. Muốn giết thì giết, muốn chém thì chém. Ba. Nghe thấy lời ông nói, ánh mắt Lăng Thành chợt lóe, trong lòng cảm động, phảng phất có chút ngưỡng mộ, không thể không nói rằng ông của Vũ Mi còn có một tinh thần anh hùng như vậy. So với ông ta, những người này của 6 phái lớn hiện tại có chút chột dạ. Ở bên kia, thân thể Vũ Mi run lên và suýt khóc, cô chỉ cảm thấy trái tim tan nát, hai mắt đỏ bừng. Đúng lúc này, Diệp Vân bước lên bục thử nghiệm. Nhanh chóng đưa tay bịt kín miệng Vũ Thanh Thiên, để hắn tiếp tục nguyền rủa. Mặt mũi của 6 đại môn phái còn sót ở đâu? Đem xuống, Diệp Vân lạnh lùng nói. Sau đó lại đi tới giữa sân khấu hắng giọng. Hừ, mọi người đã thấy rồi. Kim Sư Pháp Vương này rất mồm mép. Ai có thể có tư cách đối phó với hắn? Chỉ cần xem cuộc thi. Bớt nói chuyện phiếm. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu cuộc thi. Nhưng ngay sau đó, Diệp Vân lại lên tiếng. Nhưng tôi muốn nói trước, cuộc thi này không phải thi đấu bình thường. Kiếm không có mắt, sống chết là tại trời. Nếu có người bị giết trong trận chiến là chuyện bình thường. Sợ chết, đừng đến, mọi người, nếu thanh niên nào có mặt muốn trổ tay thì hãy lên. Lúc này, khán giả im lặng, các đệ tử trẻ tuổi của các môn phái đều háo hức muốn thử. Nhưng không ai muốn dẫn đầu. Tôi đến trước. Sau một hồi im lặng, một thanh niên vạm vỡ bước lên sân khấu. Đầu tóc bù xù, cả người lấm lem, là đệ tử của cái bang. Người thanh niên chắp tay nhìn xung quanh. Tại hạ đệ tử cái bang Trần Tam, xin chỉ giáo. Dứt lời, một người đàn ông gầy gò chậm rãi bước ra khỏi đệ tử trường phái Côn Lôn, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Trần Tam, khẽ mỉm cười nói, Tần Vĩnh Sinh từ trường phái Côn Lôn xin lĩnh hội các hạ. Trong một lúc, ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung vào hai người họ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được rằng Tần Vĩnh Sinh của phái Côn Lôn là sức mạnh của một võ giả tứ giai. Tuy nhiên, Trần Tam của cái bang này có một luồng khí bị che. Thậm chí còn không thể nhận thấy nó. Tuy nhiên, xét về tuổi tác, anh ta sẽ không vượt qua một vũ tướng. Trần Tam khẽ mỉm cười. Đối với Tần Vĩnh Sinh nhìn lên xuống. Không cần nói nhảm, ta có thể cho ngươi động thủ trước. ta sẽ không đánh lại. Gì? Trần Tam này tự tin quá. Thực sự muốn Tần Vĩnh Sinh thực hiện một chút gì đó. Nghe đến đây, cả khán phòng náo loạn. Tần Vĩnh Sinh dường như cảm thấy bị khinh thường. Sắc mặt xanh mét, cười nhạo, là ngươi tìm chết, không trách ta được. Khi giọng nói vừa phát ra, hắn đột nhiên hét lên một tiếng. Thân hình vọt lên, đấm mạnh vào Trần Tam. Với cú đấm này, anh đã dùng hết sức lực. Ngay cả một cây lớn cũng có thể dễ dàng bị đấm gãy. Bùm, cú đấm này đánh vào Trần Tam chắc chắn. Trần Tam vẫn đứng vững ở đó. Vững như đá tảng. Gì? Vẻ mặt của Tần Vĩnh Sinh thay đổi. Trong một giây tiếp theo, anh ta lại cảm thấy đau nhói. Khi anh cúi đầu xuống khỏi tay mình, toàn bộ xương bàn tay đã bị gãy. A, Tần Vĩnh Sinh không khỏi mắng. Nhìn Trần Tam vô cùng kinh hãi. Giáng Long Công. Kỹ năng Giáng Long Công là bí mật của cái bang. Và sức mạnh phòng thủ của nó rất đáng kinh ngạc sau khi luyện tập. Để luyện được kỹ năng này, cần có năng khiếu rất cao. Bất quá, Trần Tam trước mặt không có gì nổi bật đã luyện hóa loại thiên tài này. Trần Tam cười lạnh một tiếng. Người đã ra tay rồi. Đến ta, vừa nói xong, anh ta bất ngờ dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực Tần Vĩnh Long. Phụt, Tần Vĩnh Long không kịp né tránh. Liền bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Ngất đi, sống chết không rõ. Xì, đệ tử cái bang này sao mạnh như vậy? Nhiều người xung quanh hít thở không thông. Lúc này đều bị ngớ người. Lăng Thành bí mật nhíu mày. Lúc này cũng có hứng thú. Có vẻ nhờ đê đồ sư đại hội này đang ẩn náu không ít cao thủ. Không ngờ trận đấu đầu tiên lại diễn ra hấp dẫn đến vậy. Một số đệ tử Côn Lôn nhanh chóng tiến lên và đem Tần Vĩnh Long xuống. Vào lúc này, vẻ mặt của Trần Tam rất đắc thắng. Và anh ta nhìn xung quanh khán giả. Còn ai sẽ thách đấu nữa đây? Giáng Long Công của bản thân phòng ngự mạnh mẽ. Đối thủ cùng cấp, không thể tự làm tổn thương hắn ta. Mọi người nhìn nhau, Kỳ Phương trong khán phòng không khỏi gật đầu. Thật sự là anh hùng trời sinh. Trong 3 năm tuổi trẻ của Trần gia này đã thực sự luyện được loại chiêu thức này. Các bạn cùng lớp, ai tự tin đánh bại Trần San? Kỳ Phương hỏi, mọi người đều lắc đầu. Trần Tam này thật sự lợi hại. Nếu bị anh ta giết trên sân khấu thì sao? Lúc này, lại nghe thấy Đường Tín cười. Nói, sư phụ, Lăng Thành, hắn không phải là nhất đoạn vũ tướng. Có thể đánh chết ngài Kim Long. Để hắn đi lên. Nói xong, cả lớp cười ồ. Kỳ Phương cũng nặn ra một nụ cười. Cô đích thực đã xem Lăng Thành và Kim Long đánh nhau vào ngày hôm đó. Cô thấy rất rõ lý do tại sao Lăng Thành có thể thắng là vì Kim Long đã không làm anh ta bị thương sau cú đấm. Lúc đó hơi bối rối. Lăng Thành lợi dụng cơ hội này đánh lén Kim Long. Chỉ có như vậy mới có thể giành được chiến thắng. Vì vậy, nếu không đánh lén, Lăng Thành chắc chắn không thể đánh bại Kim Long. Cách chương.